Bất quá lão giả cũng là thoáng như chưa tỉnh, mặc nhiên một lúc lâu sau mới thu hồi nội tức. Sau đó lão mở bừng mắt, lộ ra vẻ vui mừng mãnh liệt, thân thể hơi run rẩy. Quả nhiên là cả một tia linh lực cũng không còn sót lại. Bên trong định giai thạch không có bất kỳ ám thương nào, lại có chuyện như vậy. Nhạc Duẫn Kiệt biến sắc, kinh dị nhìn về tứ cấp định giai thạch. Bất quá có lão nhân ở đây nên y không dám tiến lên thử lại. Lúc trước y đã rất có ấn tượng với năng lực khống chế chân khí của Nhạc Vũ, nhưng so ra vẫn rất coi thường với hôm nay. Ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Lão giả trách cứ, tuy nhiên trên mặt không có vẻ gì giận dữ. Dĩ nhiên là bên trong định giai thạch này không hề chuyển đổi. Có thể đem chân khí điều khiển đến loại trình độ này, bình sinh Nhạc Thiên Bách ta lần đầu mới thấy. Không, không chỉ là thao túng lực mà thôi. Cảm ứng linh lực của hắn cũng vượt xa thường nhân. Hải tử kia quả thực chính là yêu nghiệt. Người bên trong phòng chấn động, hai mặt nhìn nhau. Ngoại trừ việc chấn động trước biểu hiện của Nhạc Vũ, còn là không ngờ lão nhân lại có thể đánh giá cao hắn như vậy. Không trách được, hắn có thể sử dụng tật phong thuật. Đại hỗn nguyên công đối với người khác mà nói là yếu, bất quá trong tay hải tử này lại là một bộ công pháp cái thế. Lão giả nói xong quay người nhìn về phía sau. Ta thấy có thể chấm dứt rồi. Duẫn Kiệt, ngươi cho rằng như thế nào? Như vậy là không có vấn đề gì. Nhạc Duẫn Kiệt nhíu mày, chẳng qua có chút khó nói với bên Đạm Vân Thành. Hơn nữa trên người hải tử này còn có rất nhiều bí ẩn không rõ hắn học từ đâu ra. Ví dụ như tật phong thuật vậy. Theo như mấy lần kiểm tra tư chất trước thì hắn không có khả năng trước 18 tuổi lên cấp 5 mới đúng. Nhưng vì sao kết quả lại là hoàn toàn ngược lại? Tiểu tử ngươi đó. Bên chỗ Đạm Vân Thành cần nhượng bộ thì nhượng bộ. Cần cứng rắn phải cứng rắn. Chỉ cần đừng làm cho bọn họ cảm giác chúng ta lừa gạt thì cứ tùy tiện mà làm. Về phần tư chất cùng tật phong thuật. Lão giả cười lạnh một tiếng. Điều này thì có ý nghĩa gì với chúng ta? Chuyện phán sai tư chất, mấy trăm năm nay đã xảy ra không biết bao nhiêu lần đối với Nhạc gia chúng ta. Về phần tật phong thuật, ngươi mặc dù lên tiếng hỏi rồi chứ thì như thế nào? Chẳng lẽ có thể học đến tay hay sao? Đối với ta Nhạc gia mà nói, quan trọng nhất là tiên thiên. Từ hôm nay, phàm có người dám động đến lông chân hài tử kia, Nhạc Thiên Bách nhất định muốn hắn bồi mạng. Hai mắt Nhạc Duẫn Kiệt nhíu lại, vẻ mừng rỡ càng thêm nồng hậu. Lão nhân này nếu nói như vậy, đó chính là đã rất khẳng định hy vọng đột phá tiên thiên của hài tử này đã vượt quá suy đoán của oai lúc từ trong từ đường đại điện đi ra. Nhạc Vũ vừa bất đắc dĩ vừa buồn bực. Điều khiến hắn căm tức không phải là sự quan sát của cao tầng đối với mình. Trên thực tế nếu đổi lại là hắn, nhất định còn có thể quá mức hơn nhiều lắm. Về phương diện thủ đoạn có thể bí mật hơn nhưng tuyệt không ôn hòa như bây giờ. Sở dĩ khiến Nhạc Vũ chân chính để ý chỉ là trên một sự tình như vậy, dòng họ vẫn không cho hắn một nhắn nhủ và ý tứ hài lòng. Tiểu Nhạc Vũ chết đi, mặc dù không liên quan với hắn nhưng nếu đã dựa vào thân thể này để sống thì cho dù thế nào cũng phải cho nguyên chủ nhân một cái công đạo. Điều khiến hắn vô lực là ở chỗ trong tình thế bản thân không chiếm ưu thế thực lực nên đành yên lặng chờ tuyển trạch của những người kia. Lắc đầu cười khổ, Nhạc Vũ nhìn về phía trước. Lúc này trên quảng trường đã có mấy người giao thủ trên các lôi đài. Trên căn bản, thực lực đều ở võ sĩ cấp 5 đến cấp 8, chưa thấy cấp 5 trở xuống cùng cấp 8 trở lên. Định giai thạch kiểm tra đo lường. Ngoại trừ thuận tiện khảo sát cùng thống kê võ lực thế hệ trẻ Nhạc gia thành thì mục đích tối trọng yếu còn là sàng lọc người có thực lực võ sĩ cấp 5 trở xuống. Sau đó mới coi như chân chính tiến vào giai đoạn so đấu. Về phần những người bị loại thì nếu nhà có điều kiện sẽ tiếp tục lưu lại luyện tập, nếu không thì cho đi trồng trọt hay làm công, cũng không nuôi người rảnh rỗi. Nhạc Vũ thân là một thành viên trực hệ của Nhạc thị, cũng mơ hồ biết dòng họ thật ra không ngại để cho những võ sĩ cấp thấp so đấu. Vấn đề là nhân lực vật lực Nhạc gia thành có hạn. Bọn họ cũng chỉ có thể ưu tiên tài nguyên vào những người có tiền đồ. Theo an bài của cả cuộc đại so đấu này cũng có thể tìm được một hai ai. chỉ cần là bốn phòng Vân Phong Lôi Vũ cùng hai đường luyện huyết và bộ Vân Ai Bài đệ tử có thực lực một chút, có thể rèn luyện đầy đủ cho bọn họ mà không cần tạo thành uy hiếp chân chính. Nói thí dụ như Nhiễm Lực, đối thủ thứ nhất chính là một võ sĩ cấp 8 25 tuổi. Tốc độ và kỹ xảo của người này dù thế nào cũng không thể vượt quá cực hạn gã to xác kia. Qua đó cũng có thể thấy sự dụng tâm của dòng họ. Lâm Trác thì không có may mắn này. Mặc dù coi như là người có hy vọng đoạt giải nhất trong lần đại so đấu này, nhưng đối thủ của hắn lại cực kỳ khó chơi. Đoán chừng trong tộc tính toán là sẽ hao tổn thực lực của hắn để giảm cơ hội trong toàn cục. Nhạc Vũ lúc bắt đầu còn có chút lo lắng. Bất quá khi nhìn một so đấu của Lâm Trác thì biết mình có thể đã đánh giá quá cao tư chất và thiên phú thế hệ trẻ của Nhạc Gia Thành. Với tu vi võ sư cấp 1 và vũ khí cao cấp trùng tiêu tích tà kiếm, Lâm Trác chỉ cần không đụng phải mình đã có thể xưng hùng trong đám tiểu bối. Trên thực tế cũng là như thế, cho dù là người thanh niên đối thủ của hắn cũng có tu vi cấp võ sư nhưng vẫn bị Lâm Trác mấy kiếm dễ dàng đánh rớt dưới đài. Nhạc Vũ thậm chí còn có thể nhìn thấy sắc mặt khó coi của vị võ sư trọng tài và giám sát. Nhạc Vũ cười nhạt rồi nhìn sang chỗ khác, cũng không có quá nhiều hứng thú theo dõi tiếp. Đoán chừng chỉ cần ngồi tại nhà chừng 10 ngày là Nhiễm Lực cùng Lâm Trác sẽ đoạt được phần thưởng trong cuộc so đấu này. Bất quá đang lúc Nhạc Vũ chuẩn bị rời đi khỏi quảng trường chen chúc này thì bỗng nhiên phát hiện tình huống có chút không đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Di Hoa Tiếp Mộc. Lúc đi ngang qua giữa hai lôi đài, Nhạc Vũ chợt dừng chân, sau đó cau mày suy nghĩ. Khoảng chừng mấy phút trước, hắn phát hiện ít nhất có mười mấy người đang đi phía sau mình. Về phương diện thực lực cũng chưa nhìn ra rõ ràng. Bất quá chỉ nhìn mấy người trong đó có thể dễ dàng tách đám người vây xem cũng có thể thấy thực lực của bọn họ ít nhất từ võ sĩ cấp 7 trở lên. Hai bên phía trước cũng có mấy cặp mắt nhìn trộm sang bên này. Những người này tự cho là giữ được bí mật. Bất quá trong mắt của Nhạc Vũ chỉ có thể coi như vụng về. Điều khiến Nhạc Vũ kỳ quái nhất chính là rốt cuộc người nào đang chuẩn bị hạ thủ. Tấn Húc cùng Nhạc Phong sao? Hai cha con này chắc không đến nỗi mất trí như thế. Nếu thật là bọn họ, chắc sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Hơn nữa trong Nhạc Gia Thành, chân chính có thể động được hắn cũng chỉ có giam ba võ sư cao cấp. Đám người kia cũng không có năng lực này. Vậy rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là nữ nhân bị hắn đánh vào hai ngày trước? Đôi phu phụ kia chắc là không có ngu xuẩn đến vậy. Nếu quả thật đến báo thù sẽ không rầm rầm rộ rộ để khoác thêm cái tội danh bất kính với tộc trưởng. Khi đó, cho dù hắn thật sự là một phế vật thì Nhạc Duẫn Kiệt cũng không thể để tôn nghiêm bị khiêu khích như thế. Bất quá bây giờ quan trọng là hắn nên xử lý chuyện này thế nào. Bộc lộ thực lực chân thật ở đây là tuyệt đối không thể. Bất quá lấy bản lãnh của hắn, muốn dứt bỏ đám người này thì cũng dễ dàng có thể làm được. Vấn đề là Nhạc Vũ có chút không cam lòng, có thể là do bệnh nghề nghiệp của kiếp trước mà trước khi làm rõ được đám người tới đối phó mình là ai thì mấy ngày tới hắn sẽ không an lòng. Nhạc Vũ đảo mắt rồi khẽ cười nhạt, xoay người đi vào trong dòng người, tạm thời cắt đuôi rồi mới đi tới chỗ mộc đài của Lâm Trác. Sau đó quả nhiên hắn tìm thấy thân ảnh Nhạc Lâm trong đám người vây xem đông nghịt. Vị thập cửu ca này của hắn tựa hồ là rất sợ bị nhận ra. Chẳng những không đem theo một tên hồ bằng cậu hữu nào mà trang phục trên người cũng cố ý đổi thành một bộ ma y màu xanh. Cặp mắt dán chặt vào nhất cử nhất động của Lâm Trác trên lôi đài, đặc biệt là thời điểm xuất kiếm. Nhạc Vũ cười nhạt rồi làm bộ như là nhìn thấy người quen, yên lặng chen vào. Trong khoảnh khắc áp sát Nhạc Lâm thì tay trái của hắn nhanh như chớp đặt vào vị trí giữa xương sườn thứ 7 và thứ 8 dưới vú trái. Trong tiền thế của Nhạc Vũ, vị trí này được gọi là huyệt tả kỳ môn, chỉ cần trúng một đòn hơi nghiêm trọng cũng đủ để mất mạng, ở thế giới này cũng vậy. Thân thể Nhạc Lâm lập tức nhũn ra, được Nhạc Vũ đưa tay đỡ lấy rồi làm vài động tác thay đổi kiểu tóc lẫn y phục. Về phương diện này Nhạc Vũ lại càng chuyên nghiệp, chỉ ngắn ngủi mấy phút, bề ngoài của Nhạc Lâm đã thay đổi, cho dù là người quen nếu nhìn không kỹ cũng khó mà nhận ra. Sau khi làm xong hết thảy, Nhạc Vũ mới hơi buông lỏng ra khống chế đối với Nhạc Lâm. Tên gia hỏa này, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cúi đầu nhìn Nhạc Vũ đang ra vẻ nhàn nhã đứng bên trái mình, Nhạc Lâm nhìn như muốn bốc hỏa. Vốn hắn định sẽ vung quyền đầu lên, tuy nhiên Nhạc Vũ tuy là buông lỏng chút ít khống chế để cho hắn có thể nói chuyện, nhưng chỉ giới hạn ở nửa thân trên, không bao gồm cả tứ chi, thậm chí còn khống chế mức độ chân khí nơi yết hầu, khiến hắn chỉ có thể nói bình thản mà không thể gào thét. Ha ha, không có gì, chẳng qua là có người muốn tìm ta gây phiền toái nên phiền thập cửu ca giúp đỡ một chút mà thôi. Nhạc Vũ ra vẻ áy náy rồi nhìn sang bốn phía, hoàn toàn không để lời đe dọa của đối phương vào tai. Đường huynh của hắn lúc này mặc dù đang chửi ầm lên, bất quá vì là được giáo dục từ nhỏ nên cũng không phun ra lời gì thô tục. Ngoài ra cũng không phát ra thanh âm gì cao giọng nên trong mắt người ngoài giống như hai người đang thân mật. Vì thế mà Nhạc Vũ không hề lo lắng. Một lúc sau, đám người kia lại phát hiện thấy hắn. Đầu tiên là hai mươi mấy người tứ tán, mơ hồ tạo thành một vòng vây rồi mới đột nhiên ép lại chỗ hai người. Mấy người đầu tiên khi đến gần thì lập tức phi cước vào Nhạc Vũ. Nhạc Vũ đã sớm có phòng bị nên lắc mình trơn tuột như cá lách ra ngoài. Về phần Nhạc Lâm cũng sớm phát hiện ra dị thường, nhưng vấn đề bây giờ là hắn không thể động đậy nên bị một cước chúi về phía trước. May nhờ có đám đông phía trước đỡ nên chỉ lảo đảo mà không ngã nhào xuống. Nhạc Lâm lúc này giận đến phát điên, hận không xé nát được Nhạc Vũ và kẻ vừa đạp hắn. Bất quá khi hắn vừa mới bắt đầu khôi phục khống chế thân thể thì tiếp tục bị một quyền đánh mạnh vào đầu bên trái đến nổ đom đóm. Đến lúc hắn tỉnh táo lại nhìn lên thì thấy một đám người đang hùng hổ đánh tới, tựa hồ chút hận lên, hảo hữu của Nhạc Vũ. Nhạc Vũ đứng trong đám người gần đó cũng thấy nhàm chán. Hắn đã nhận ra hai người trong đó chính là hai thiếu niên đã đi bên cạnh nữ nhân hôm trước. Có hai người này thì coi như đã tra ra chân tướng chuyện hôm nay. Nhạc Vũ đoán chừng là hai tiểu tử này lén nhà đi tìm hắn đánh một bữa. Bất quá bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn ngu xuẩn mà chọn lúc nhiễm lực không ở bên cạnh hắn. Trong đám người đi theo còn có 2 đến 3 vị là Trực Hệ và Bàng Chi. Trong lòng cười thầm một tiếng mình quá mức nhạy cảm, Nhạc Vũ thở dài rồi đi về phía 2 vị võ sư chịu trách nhiệm trông chừng lôi đài kia. Thật ra thì hắn vốn không muốn chú ý đến đám người kia, nhưng vấn đề là những người trẻ tuổi này cũng không biết nặng nhẹ. Cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ Nhạc Lâm mặc dù không chết cũng một trận khốn đốn. Không nói tới chút hảo cảm những ngày vừa rồi của hắn với vị đường huynh này. Hiện giờ nếu Nhạc Lâm có gì bất chắc thì cũng không phải là điều hắn muốn nhìn thấy. Chẳng qua là không biết đám người kia sau đó sẽ làm thế nào để tiếp nhận lửa giận của Nhạc Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, lời mời đi săn. Nhạc Vũ cuối cùng cũng không lựa chọn lưu lại để xem một màn náo nhiệt kia. Sau khi hắn thông báo cho 2 vị võ sư tin tức kia thì chạy một mạch về nhà. Tuy hắn không tận mắt nhìn thấy tình hình cụ thể nhưng cũng đại khái đoán được sau khi đám người hầu và nha hoàn kể lại. Nghe nói Nhạc Lâm sau khi được giải cứu thì dường như nổi điên, điên cuồng động thủ với mấy người kia. Lúc đám người kia được đem đi chữa trị thì tất cả cơ hồ đều như hấp hối. Ngay sau đó Nhạc Lâm đầu tóc rũ rượi chạy khắp quảng trường để tìm kiếm gì đó. Cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì lại xông về phía thành Bắc. Cũng may mà Nhạc Duẫn Văn nghe được mới vội vàng cản lại. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi ngầm ra tay trong chuyện này? Nhiễm Lực ban đêm vừa về tới nhà liền lập tức hỏi Nhạc Vũ vẻ nghi ngờ. Cũng khó trách gã có hoài nghi. Trong đám người kia mặc dù có mấy người thực lực đạt tới trình độ võ sĩ cấp 9, bất quá lấy tâm pháp và vũ khí cao cấp mà Nhạc Lâm thì cho dù bị tập kích cũng đủ để ngăn cản một thời gian ngắn, không đến bị đánh đến thảm trạng kia mới đúng. Đã thế chuyện còn phát sinh dưới mộc đài của Lâm Trác, người trong cuộc vừa khéo lại có 2 đứa con ngốc nghếch của Trương Huệ Linh trong đó. Hơn nữa phương hướng mà cuối cùng Nhạc Lâm chạy tới cũng là chỗ nhà bọn họ, khiến Nhiễm Lực không liên tưởng cũng không được. Gã cũng hiểu rõ với tính cách ác liệt của vị thiếu gia này dù sao cũng sẽ có rất nhiều trò. Nhạc Vũ chỉ cười không đáp, chỉ muốn thấy vẻ mặt của Nhạc Duẫn Văn nhìn con mình lúc ấy, nhất định cũng tương đối đặc sắc. Bất quá hắn cũng biết lần này làm hơi thất đức, xem ra ngày sau phải tìm một cơ hội để bồi thường cho vị đường huynh kia một chút. Sau mấy ngày, Nhạc Vũ vẫn chỉ ở nhà không có việc gì. Có nhiều người trong tộc âm thầm quan sát như vậy, hắn cũng không cách nào lại đi nghiên cứu chế dược. Về phương diện võ học bây giờ hắn cũng chỉ nhìn vào tàng thư lâu trong tộc. Lúc này lãng phí thời gian tự mình nghĩ ra vũ kỹ gì cũng không thể nào hiệu quả bằng. Về phần tu luyện nội tức, mặc dù mỗi ngày hắn đều tiến hành, bất quá khi đã ở cấp bậc này thì tác dụng của bồi nguyên hoàn đối với hắn cũng không lớn. Liên tục qua mấy ngày đã gần như không thể cảm giác lượng tăng trưởng chân khí trong kinh mạch. Cuối cùng là chuyển hóa chân nguyên yêu lực trong cơ thể cũng nhân cơ hội này hạ chút công phu. Mỗi ngày hắn đều dành một nửa thời gian cho việc luyện kiếm. Bất quá lượng chân khí trong cơ thể hắn chung quy có hạn. Cộng thêm suy tính về phương diện cơ năng của thân thể nên mỗi ngày 2 đến 3 canh giờ cũng đã là cực hạn. Vào lúc đêm khuya yên lặng, Nhạc Vũ lại có thêm một việc bận rộn. Kể từ lần ám sát ở phủ thành chủ, bây giờ hắn mỗi lần trước lúc đi ngủ đều đem thanh kim ô kiếm lau chùi qua. Ngoài mặt nhìn như là đem kim ô kiếm bảo dưỡng, thật ra thì mục đích thực sự của hắn là muốn thông qua cải thiện kết cấu vật lý của thanh kiếm này để thay đổi bề ngoài của nó. Sau đó thuận tiện gia tăng một chút cường độ. Đối với thanh kiếm này, Nhạc Vũ cũng có chút bất đắc dĩ. Thanh dị binh cấp 10 đặc thù này quá mức đặc thù, mà kể từ ngày đó tất cả binh khí cấp 10 không rõ lai lịch đều bị Nhạc Gia Thành cùng Đạm Vân Thành truy xét. Lẽ ra lúc này buông bỏ nó mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Nhạc Vũ hết lần này tới lần khác không nỡ, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn giải pháp thay đổi nó. Bất quá đây là lần đầu tiên mà Nhạc Vũ lợi dụng năng lực phân tích của mình để thay đổi kết cấu tinh thể nguyên tử kim loại. Ở tiền thế đã có công nghệ và máy móc rèn luyện khí giới tinh vi, trên căn bản các loại vũ khí xuất xưởng đã ở trạng thái tốt nhất, không đến phiên hắn đi cải tạo. Huống chi, khi đó chính hắn cũng không có năng lực này. Cấu tạo của kim loại cực kỳ chặt chẽ khiến chân khí của Nhạc Vũ khó mà thẩm thấu. Ở tiền thế, cường độ chân khí của hắn trước khi chết chắc cũng chỉ tương đương với nội tức tầng thứ 5 ở thế giới này. Đừng nói là tiến hành cải tạo kết cấu vũ khí kim loại mà muốn phân tích hoàn toàn một đồng xu kim loại cũng đã mấy ngày. Ở thế giới này, mãi cho đến mấy ngày trước khi hắn mạnh mẽ đem tu vi tăng tới trình độ võ sư sơ cấp thì mới miễn cưỡng đủ tư cách thử nghiệm. Thật ra thì việc bây giờ hắn có thể làm cũng không nhiều. Ngoại trừ việc đem một loại kim loại mà thế giới này gọi là hắc kiềm thiết phủ một lớp lên kim ô kiếm để che đi vẻ hoa lệ. Sau đó lại đem một vài nguyên tử kim khí cho vào trong một số khe hở của kiếm, gia tăng thêm tính dai mà thôi. Thay vì nói là cải tạo, chẳng qua nói là tu bổ. Bất quá cho dù là tối ưu hóa đơn giản kết cấu như vậy cũng đã có kết quả đáng giá. Dù sao vật liệu của thanh kim ô kiếm này cũng là Nhạc Hữu Ninh dùng mười mấy năm để thu thập được. Chẳng qua là cuối cùng bởi vì tôi luyện không được nên mới khiến cho đẳng cấp của nó không thể chân chính đạt tới cấp 11, trở thành một thanh bảo kiếm. Điều Nhạc Vũ mong muốn nhất là sau lần tu bổ này có thể khiến cho mức độ sắc bén và cường độ của nó chân chính có sự đột phá. Bất quá quá trình này sẽ là cả một công trình gian nan. Nhạc Vũ dự đoán bản thân nếu có thể hoàn thành trong vòng 2 tháng đã là rất tốt. Trong thời gian này, đúng như dự đoán của hắn, hai người Nhiễm Lực cùng Lâm Trác đều tiến mạnh trong lần đại so đấu này, rất có xu thế đứng đầu. Còn Nhạc Băng Thiến tuy chỉ mới đạt nội tức cấp 3 nhưng cũng được dòng họ đặc biệt cho phép tham gia so đấu. Mấy ngày qua, nàng một đường quá quan chảm tướng. Điều khiến người ta kỳ quái là mỗi lần nàng trở lại đều mạnh hơn. Nghe nói mấy vị trưởng lão trong tộc đều cực kỳ coi trọng nàng, mấy ngày qua đều có chỉ điểm về vũ kỹ. Nhạc Vũ cũng thầm ngạc nhiên, Nhạc Băng Thiến cho tới giờ vẫn chưa bị loại, thật ra cũng không phải làm người ta quá kỳ quái. Yêu cầu của so đấu phải là võ sĩ cấp 5 trở lên. Song một số thiếu niên đệ tử có thực lực đặc biệt xuất chúng cũng sẽ được cho phép tham gia với điều kiện làm thành một đội. Điều khiến Nhạc Vũ kỳ quái chính là tư chất của Nhạc Băng Thiến. Mặc dù hắn không có cơ hội phân tích cụ thể nhưng theo thái độ của dòng họ trước kia cũng không quá mạnh mới đúng. Tại sao thái độ của những tộc lão kia lại đột nhiên coi trọng nàng như thế? đừng nói là tiểu muội này có tư chất hơn người, chẳng qua là trước kia chưa được phát hiện mà thôi. Vào sáng sớm ngày thứ tư, lúc so đấu đang vào giai đoạn giữa thì rốt cuộc có một vị chấp sự tìm đến cửa, muốn ta tham gia đi săn. Nhạc Vũ ngạc nhiên, cho dù hắn ở thế giới này chỉ mới một năm nhưng cũng biết mùa hè không phải là mùa săn thú. Lương thực của Nhạc Gia Thành sản xuất không nhiều lắm, việc thiếu hụt thức ăn đều thông qua săn thú để đền bù. Cho nên dòng họ hàng năm sẽ chia vào xuân thu hai mùa tiến hành săn thú quy mô lớn. Trong đó thì quy mô săn thú vào mùa xuân tương đối nhỏ, chủ yếu là săn giết những thú dữ ăn thịt để gia tăng tỷ lệ sinh tồn cho những yêu thú nhỏ yếu. Lần săn vào mùa thu là vây giết những yêu thú đã được vỗ béo qua cả mùa hè và mùa thu. Hoạt động chủ yếu của những thợ săn bên ngoài là đi săn một số những yêu thú cấp 3, thu thập da lông gân cốt đem bán để lấy tiền, thịt chỉ là thứ phụ thêm mà thôi. Lúc này mới chỉ là đầu mùa hè, cách cuộc săn thú vào mùa xuân chưa tới một tháng. Địa điểm săn theo lời vị chấp sự kia cũng là một khu vực an toàn chỉ tồn tại yêu thú cấp thấp. Nhạc Vũ thật sự là không hiểu nổi, bọn họ rốt cuộc tiến hành cuộc săn này để làm gì. Bất quá ngạc nhiên thì ngạc nhiên, Nhạc Vũ vẫn quyết định đi qua xem một chút. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc săn thú này chắc là vị tộc trưởng kia muốn ngả bài với hắn. Cũng là lần để khẳng định thái độ của sự kiện tại phủ thành chủ mấy ngày trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, Long Lân Chiến Thù, ha ha. Thập thất ca gần đây khỏe không? Lúc Nhạc Vũ cưới Long Giác Mã trong nhà tự nuôi, lưng đeo cây cung màu đen tới cửa thành thì đã thấy hai huynh đệ Nhạc Duẫn Kiệt cùng Nhạc Duẫn Văn chờ sẵn. Hắn vừa lên tiếng bắt chuyện thì lại thấy Nhạc Lâm. Tuy nói chuyện xảy ra đã 5 ngày nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy một chút máu bầm trên mặt Nhạc Lâm. Xem ra lần trước hắn bị đánh vô cùng thảm hại. Nhạc Vũ hơi cảm thấy lúng túng, vốn là tính toán làm bộ như không nhìn thấy. Bất quá khi Nhạc Lâm cưới con Long Lân Mã đi tới trước mặt hắn thì cũng không thể làm lơ. Nhờ phúc của Vũ đệ ngươi, vi huynh lần này cuối cùng là mạng lớn nên chưa chết. Nhạc Lâm lần này không thèm giấu giếm, cho dù trước kia gặp mặt Nhạc Vũ hắn vẫn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Nhưng hôm nay cho dù là giả bộ cũng không cách nào làm được. Nhạc Vũ lúc này cũng không biết trả lời như thế nào. Cười gượng một tiếng rồi nhìn sang con Long Lân Mã mà Nhạc Lâm đang cưỡi. Con vật này trên đầu có hai sừng, thân rồng, bốn vó hồng như lửa. Bộ dạng vừa có chút giống Long, lại có chút tương tự như kỳ lân trong truyền thuyết của Đông Thắng Đại Lục. Thần thái ôn thuần, lộ vẻ là đã được thuần hóa. Điều duy nhất đáng tiếc chính là, con song giác Long Lân Mã này thuộc về ngũ hành hỗn tạp làm giá trị của nó giảm mạnh. Bất quá đối với người tu tập đại hỗn nguyên công như hắn lại là thú cưới thích hợp. Ngoài ra bên yên con Long Lân Mã này còn có một cây cung lớn màu ngọc bích. Tuy là không biết tên nhưng mà chỉ nhìn chất liệu gỗ kia cũng biết bất phàm. Nhạc Vũ suy đoán lực khai cung chừng thập thạch, lực đàn hồi chắc còn vượt xa. Nếu là vật phàm thì Nhạc Vân Kiệt sẽ không cầm đến tay. Nhạc Vũ không hề che giấu sự tham lam trong mắt. Nếu có thanh bảo cung này thì những yêu thú cấp 3, cấp 4 thường lui tới ngoài cốc cũng không đáng ngại. Thậm chí võ sư cao cấp bình thường trước lúc tiến đến gần trong 200 bước cũng sẽ rất khó tạo thành uy hiếp với hắn. Đó là Bích Triều Cung, có thể bắn 14 tên thập tứ thạch. Hai ngày trước bá phụ đã đặc biệt mua cho ngươi. Thấy đường đệ không có ý đáp lời, Nhạc Lâm hừ lạnh một tiếng rồi vất dây cương Long Lân Mã nơi. Tay trái cho Nhạc Vũ. Nhạc Vũ cũng không khách khí, lập tức bỏ đồ của mình lại rồi tung mình đón lấy. Đầu tiên hắn dùng ngón tay khẽ kéo dây cung của Bích Triều Cung rồi buông ra. Quả nhiên như Nhạc Lâm nói, độ đàn hồi của cung rất tốt. Thân cung rộng bằng hai vòng tay người ôm không biết làm từ chất liệu gì mà lúc kéo ra dường như không cần dùng lực nhưng lúc buông tay thì bắn mạnh về vị trí cũ rồi không hề rung động. Nhạc Vũ thử xong rồi thì sắc mặt vui mừng càng đậm. Lần này quả thật là kiếm được rồi, một kỹ thú Long Lân Mã cấp 3 giá trị ít nhất cũng là 800 lượng bạc dòng trở lên. Còn thanh cung trong tay của hắn nếu không có trên 100 lượng hoàng kim trở lên lại càng không cần nghĩ. lần này trong tộc quả đúng là vì hắn mà xuống tiền vốn. Chẳng qua là đáng tiếc, cây cung này bình thường hắn có thể lặng lẽ mang về, chỉ cần không bị Nhạc Trương thị biết là được. Nhưng Long Lân mã này không thể cho vào đâu, hơn nữa với điều kiện của nhà hắn hiện giờ cũng không nuôi nổi. Loại kỹ thú cấp 3 này bình thường mỗi ngày cần 6 cân ngũ cốc còn tối thiểu 2 thạch thịt, cộng thêm mỗi tháng vài cọng linh thảo. Nuôi một con tiêu phí không kém thuê 2 võ sư sơ cấp. Vũ để yên tâm, phụ thân đã nói, Long Lân mã này trước lúc ngươi trưởng thành có thể để trong tộc chịu trách nhiệm cung cấp nuôi dưỡng. Bình thường nếu như ngươi cần sử dụng có thể đến phủ thành chủ bên kia lấy đi. Lúc này lão đại Nhạc Nghi Chân cũng tiến lại, tựa như cười chế nhạo nhìn Nhạc Vũ. Nói vậy trong nhà Vũ đệ bây giờ chắc là có chút bất tiện sao? Nhạc Vũ nghe vậy cười một tiếng, biết mình bây giờ nếu vẫn đem chuyện mà Nhạc Trương thị giấu giếm là tuyệt khó qua được những ánh mắt kia. Bất quá hắn cũng không để ý, bây giờ thật sự đã có thể nói rõ, tuy là thời cơ chưa ổn lắm nhưng cũng đã miễn cưỡng chuẩn bị tâm lý. Tạm thời bỏ qua lo lắng về việc nuôi dưỡng hàng ngày 3 kỹ thù, Nhạc Vũ theo 2 đôi phụ tử ra khỏi thành. Trên bãi đất trống ngoài thành đã có 20 kỵ sĩ chờ sẵn, Nhạc Vũ vừa nhìn thấy bọn họ thì trong lòng nhất thời rùng mình. Cả 20 người này đều cưỡi long lân thù, toàn thân mặc trọng giáp màu đen, ngay cả khuôn mặt cũng ẩn sau nón giáp. Binh khí bên yên tuy nhìn không ra cấp bậc song nhìn những cây cung đều là thập nhị thạch cung mà trung giai võ sư mới có thể kéo ra. Điều làm Nhạc Vũ càng thêm kiêng kỵ là lúc những người kia rục ngựa tới đây hội hợp đều tăm tắp tựa như một người. Cho dù là đặt vào trong quân ở kiếp trước cũng là tinh nhuệ nhất đẳng. Đám người này đang hướng mình thị uy. Nhạc Vũ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không giống. Nhạc Duẫn Kiệt nếu quả thật hà quyết tâm muốn mượn hơi hắn thì sẽ không làm loại chuyện thừa này. Nhìn lại trang phục của Nhạc Duẫn Kiệt, tuy là không mang trọng giáp nhưng cũng võ trang đầy đủ, nhất là thanh thập bát thạch xà tượng cung kia đặc biệt chói mắt. Như thế xem ra lần săn thú này sợ rằng không như trong tưởng tượng của hắn, chẳng qua là làm qua loa mà thôi. Đoàn người ra khỏi cổng thành phía nam thì chạy thẳng theo hướng ngoài cốc. Đội ngũ săn thú hơn 20 người cũng từ từ tách ra làm hai. Nhạc Duẫn Kiệt cùng Nhạc Duẫn Văn mang theo đám huyền giáp trọng kỵ chạy ở trước nhất. Nhạc Vũ cùng hai đường huynh của hắn cũng hơi tụt vào phía sau. Nhạc Vũ biết điều này cố nhiên là bởi vì thuật cưỡi ngựa của bọn họ không tinh. Song trong chuyện này cũng là Nhạc Duẫn Kiệt muốn cho đám vãn bối như hắn có một lần cơ hội để thân cận. Bất quá hắn cũng cảm thấy thích như thế. Trên đường vừa cùng Nhạc Nghi Chân nói chuyện, vừa tự mình thử nghiệm ngự thú thuật học được trong sách. Sở dĩ nói là ngự thú thuật, mà không phải thuật cưỡi ngựa cũng là có nguyên nhân khác. Ở Đông Thắng Đại Lục này, cưỡi thú không phải chỉ đơn giản là cưỡi như vậy. Giống như con long lân mã hắn đang cưỡi, ngoại trừ cước lực và những phụ trợ tác chiến thông thường thì lúc cần thiết còn có thể tạm thời cung cấp yêu lực cho chủ nhân để chiến đấu. Ngự thú thuật mà Nhạc Vũ học được trong sách chính là như thế, có thể ở trình độ nhất định giúp người sử dụng tăng tiến khế hợp với kỳ thú của mình. Bất quá tác dụng chủ yếu nhất là giúp lấy ra yêu lực của kỳ thú bảo vệ thân thể người sử dụng mà không bị thương tổn. Cũng vì vậy mà nó không có tác dụng với võ sĩ trở xuống. Song từ võ sư trở lên thì đó là thuật phải học. Hơn nữa loại học thuật này muốn hoàn toàn nắm giữ ít nhất cũng phải 3 đến 5 tháng. Còn muốn phối hợp thuần thục với kỳ thú nếu chưa qua mấy năm thì chưa thể. Bất quá Nhạc Vũ lúc này có đại hành gia như Nhạc Nghi Chân bên cạnh chỉ điểm yếu quyết cộng với ưu thế về năng lực phân tích nên chưa đầy nửa giờ. Thanh kiếm lấy ra thí nghiệm trong tay hắn đã phun ra kiếm khí dài ít nhất tới 2 thước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, La Nghệ Xạ Nhật nhìn mũi kiếm của thanh tinh cương kiếm cấp 5 trong tay mình phun ra hào quang ngũ sắc 5 màu bất định, Nhạc Vũ bất giác giật mình. Nguyên lý kiếm khí này thật ra thì chỉ mượn linh lực và chân nguyên của bản thân tiến hành nén lên kết cấu tinh thể chặt chẽ bên trong của vũ khí mà thôi. Cách làm cũng tương đối đơn giản, đem chân khí bản thân không ngừng rót vào thân kiếm. Khi nào vượt quá cực hạn dung nạp của kiếm thì kiếm khí sẽ xuất ra từ trong các khe hở. Do nguyên nhân trước đó trong kiếm đã thừa nhận áp lực lớn nên tốc độ phun ra của những hạt linh lực và chân nguyên đều có đặc thù là tốc độ cực cao đặc thù. Ngoài ra bản thân trong kiếm ẩn chứa linh lực thuộc tính kim nên mức độ sắc bén cơ hồ có thể sánh ngang kiếm thật. Bất quá làm như vậy sẽ tạo thành thương tổn cực lớn đối với bản thân kiếm. Hơn nữa kiếm cấp bậc càng thấp thì mức độ thừa nhận của bản thân kiếm cũng càng thấp. Người sử dụng có thể phát ra kiếm khí cũng bị yếu đi tương ứng. Bình thường nếu như Nhạc Vũ sử dụng kim ô kiếm thì kiếm khí có thể đạt đến 2 tấc. Nhưng nếu như là thanh kiếm cấp 5 trong tay hắn hiện giờ thì tối đa cũng chỉ dài bằng một đốt ngón tay út mà thôi. Lúc này yêu lực của kỹ thú cấp 3 mà hắn đang cưới chắc là nhất cử vượt qua một số những võ sư cao cấp. Nhạc Vũ thầm kinh hãi, chỉ thấy thanh kiếm trong tay không tiếp nhận nổi chân khí trong cơ thể hắn và yêu lực đang bắt đầu vỡ ra từng mảnh. Tính ra thời gian từ lúc bắt đầu thí nghiệm đến giờ cũng chưa đến nửa phút. Nhạc Vũ cũng không để ý, tiện tay đem thanh kiếm đầy những vết nứt kia ném sang một bên. Sau đó tản chân khí bản thân ra những kinh mạch, tạm thời lấy ra yêu lực từ trong cơ thể Long Lân Mã. Yêu lực khổng lồ này gây ra áp lực cực lớn cho vũ khí thế nào thì cũng tương tự với thân thể người. Nhạc Vũ đoán chừng cho dù bây giờ bản thân có kim ô kiếm nơi... tay thì cũng không chịu được tối đa 3 phút đồng hồ. Bất quá dù vậy, uy lực của nó cũng tương đối kinh khủng rồi. Nhạc Vũ bất giác nhìn về 20 tên huyền giáp trọng kỵ đi theo bên cạnh Nhạc Duẫn Kiệt ở phía trước. Tưởng tượng thấy 20 đạo kiếm khí dài vài thước đồng thời thôi phát, lẫn tình cảnh kinh khủng vô kiên bất tồi, không gì không phá được. Sau đó, Nhạc Vũ nhất thời dùng mình, tăng thêm mấy phần kiêng kỵ với đám kỵ sĩ này. Hắn suy đoán những trọng kỵ này chắc là một lực lượng mạnh nhất trong tộc. Có thể kỵ xạ trùng kích, cho dù là đối với yêu thú hay là loài người, cũng có lực công kích cực mạnh. Sợ rằng trong cả phương viên ngàn dặm cũng khó có thể tìm ra thêm một lực lượng có thể sánh ngang. Từ lúc phục sinh cho tới nay, cảm giác nguy cơ thủy chung vẫn không mất đi trong lòng Nhạc Vũ, lúc này lại càng rõ rệt. Những tên huyền giáp trọng kỵ này nếu như là chỉ một người thì dĩ nhiên không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Song một khi vượt qua 10 người trở lên thì cho dù là trong địa hình trống trải hắn cũng chỉ có đường chết. Lúc này Nhạc Vũ không biết những tên huyền giáp trọng kỵ mà hắn đang đánh giá cũng đang âm thầm kinh dị. Nhạc Duẫn Kiệt tuy là dẫn mọi người chạy phía trước song vẫn luôn chú ý đến 3 người phía sau, đặc biệt là Nhạc Vũ. Khi Nhạc Vũ thành công điều phối sử dụng yêu lực chiến thú, sau đó thành công thông qua kinh mạch dẫn tới thanh tinh cương kiếm cấp 5 trong tay, y là người đầu tiên mở to mắt. Trình độ có thể lợi dụng yêu lực này không phải là y không làm được. Bất quá từ lúc bắt đầu luyện tập ngự thú thuật đến bây giờ, y đã trải qua mười mấy năm sử dụng. Còn với điều kiện của nhà Nhạc Vũ, trên căn bản có thể xác định đứa nhỏ này trước kia chưa hề luyện qua công pháp phụ trợ này. Mới học qua chưa tới nửa giờ đã có thể đạt tới trình độ này. Sự đả kích đối với lòng tin bọn họ quả thật làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Nhớ lại đánh giá của thập cửu thúc đối với đứa nhỏ này mấy ngày trước, Nhạc Duẫn Kiệt lại càng bất đắc dĩ. Năng lực thao túng chân khí của đứa nhỏ này quả nhiên bất phàm. Ngay cả yêu lực cũng có thể tùy tùy tiện tiện khống chế, không biết hắn rốt cuộc thế nào có thể làm được. Long Lân Mã tuy là kỹ thú cấp 3 song là tồn tại tương đối cấp thấp, bất quá về mặt tốc độ khá ổn định. Nói là trong ngàn dặm thì có chút khoa trương nhưng trong 800 dặm thì tốc độ tuyệt đối không suy giảm. Mấy người Nhạc Vũ một đường phóng nhanh trên đường lớn, không quá nửa giờ đã chạy ra ngoài sơn cốc. Ở khu vực này vẫn là một vùng đất đai rộng lớn. Bất đồng duy nhất chính là tại những thửa ruộng ở đây cơ hồ cứ cách 1.500 bước lại có một trạm gác bằng đá xanh. Tầng trên cùng đều để một cây cự nỏ xạ trình có thể đạt tới 800 mét nhắm vào bầu trời, tạo thành một lưới hỏa lực giao thoa. Bất quá trên bầu trời vẫn có một số lượng lớn chim chóc không ngừng quanh quẩn. Ngẫu nhiên lại có một con bổ nhào xuống. Những chiếc nỏ trên trạm gác kia bắn ra tuy cũng thỉnh thoảng có thu hoạch nhưng phần lớn là bắn trượt. Còn tình huống bên những đám ruộng kia cũng không lạc quan. Trong phạm vi có trạm gác dày đặc thì còn được, nhưng ở bên ngoài thì không biết bị sinh vật gì ăn hết quá nửa. tuy là kịp thời tiến hành gieo nhưng Nhạc Vũ cho rằng chúng có thể sinh tồn đến mùa thu hoạch cũng rất khó khăn. Lũ yêu cầm chết tiệt này, vọt ra ngoài cốc vừa hơn 60 dặm, Nhạc Duẫn Kiệt cuối cùng ghìm chặt tòa kỵ của mình, sau đó cười khổ nhìn về bầu trời. May nhờ vào một vạn năm trước, La Nghệ Đại Thần đã chế cung để đổi chim, thù. Nếu không thật không biết loài người chúng ta làm sao sinh tồn ở Đông Thắng Đại Lục này. Nhạc Vũ nghe vậy chau mày, biết Nhạc Duẫn Kiệt nói là một truyền thuyết ước chừng 2.300.000 năm trước. Khi đó nhân loại ở Đông Thắng Đại Lục mới vừa biết cày cấy xong, bởi vì chim chóc quấy phá ruộng lúa nên thu hoạch không đến 3 phần gieo trồng. Vào lúc người trong thiên hạ đang khốn khổ vì họa này thì La Nghệ lấy những cây cung nguyên thủy nhất làm cơ sở để chế thành cây cung tinh xảo bắn dụng kim ô từ 10 vầng xuống 9. Từ đó về sau yêu cầm không dám xâm phạm ruộng lúa nữa. Trong 3.000 năm sau đó thì thuật chế cung từ từ được lan truyền, mà thuật cày cấy do Linh Đế truyền lại cũng chân chính được người trong thiên hạ tiếp nhận. Đây chính là chỗ mà Nhạc Vũ sau khi đi tới thế giới này cảm thấy đặc biệt hứng thú. Hắn phát hiện Đông Thắng Đại Lục này, cho dù là lịch sử hay là truyền thuyết thần thoại cũng đều tương tự như thế giới trước kia. Ngoại trừ một chút chi tiết nhỏ khác biệt thì ngay cả tên người cũng gần giống. Chẳng qua không biết, đây tột cùng là quỹ đạo phát triển của nhân loại hay hai thế giới này có sự liên lạc. Cười một tiếng, Nhạc Vũ nhìn về Nhạc Duẫn Kiệt đang buồn rầu, sau đó trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ lần này ra khỏi thành săn thú, thật ra thì vì săn giết yêu cầm hay sao? Nhìn lại phụ tử Nhạc Nghi Chân và Nhạc Duẫn Văn, thần sắc cả ba đều cực kỳ ngưng trọng. Còn 20 vị huyền giáp kỵ sĩ cũng đã tháo mũ giáp của mình, bắt đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ nhìn tình hình này, Nhạc Vũ đã căn bản xác thực chứng nhận phán đoán của mình. Tầm mắt của hắn cũng nhìn lên bầu trời màu lam, trong lòng hết sức tò mò là loại yêu cầm nào lại có thể khiến cho Nhạc Duẫn Kiệt trong lúc đang hết sức bận rộn vì cuộc đại so đấu của dòng họ lại vận dụng toàn bộ võ sư trung cấp tạo thành huyền giáp trọng kỵ tự mình dẫn đến đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, Thiết Vũ Điêu Quần quả nhiên đúng như Nhạc Vũ đoán. Khi đoàn người của bọn hắn lần nữa đi về phía trước hơn 50 dặm, tiến vào một cánh rừng thì bắt đầu bố trí bẫy dập. Đầu tiên là ngay tại chỗ bắt được mấy con yêu thú cỡ lớn. Sau khi chặt đứt chân rồi thả ra ở chỗ trống trải, rồi những người khác đều cầm cung núp vào chỗ rừng rậm bên cạnh. Đợi đến lúc bố trí xong hết thảy, Nhạc Duẫn Kiệt lại không để cho Nhạc Vũ ở cùng với hai vãn bối nhà mình mà trực tiếp gọi đến bên cạnh. Tiểu Vũ, ngươi luyện ngự thú thuật không thể, chẳng qua kỹ thuật này còn cần gia cường. Cưỡi ngựa bắn cung là gốc rễ an thân lập mệnh của Nhạc gia ta, điều này không thể quên. Nếu ngươi bình thường nhàn rỗi hay đi tìm chân nhi thỉnh giáo, kỹ thuật của đứa bé nhà ta rất không tệ. Còn về ngự thú thuật trong tàng thư quán chỉ là bản thiếu mà thôi, Nhạc gia ta còn có bí truyền khác. Ngày sau có cơ hội, ta sẽ bảo chân nhi dạy ngươi. Nhạc Vũ không thể làm gì khác hơn là gật đầu xác nhận, trong lòng hắn quả thật kỹ thuật của mình đúng là kém một chút. Liên quan đến việc kỹ thú và các động tác hỗ trợ, hệ thống phụ trợ trí năng cũng chỉ có thể phân tích tương đối có hạn. Ở phương diện này, Nhạc Nghi Chân quả thật tương đối có trình độ. Chắc mới vừa rồi còn đang kỳ quái tại sao lần này ta lại đến đây. Lần này Nhạc Duẫn Kiệt cũng không đợi Nhạc Vũ trả lời, nhìn về mấy yêu thú làm mồi dụ trước bãi đất trống vẻ sầu lo. Ước chừng ở mấy tháng trước kia, có một bầy thiết vũ điêu phía nam di chuyển xuống xây tổ ở gần đây. Ta vốn cho là chỉ cần đem cung săn xua đám yêu thú đi là có thể khiến bọn chúng chuyển đi. Nào ngờ đám xúc sinh này lại đánh chủ ý lên đám tá điền của chúng ta. Tính ra từ đầu năm đến giờ đã gần 1.000 người mất mạng, trong đó thậm chí còn có 2 vị võ sư. Nhạc Vũ khẽ cau mày, hắn đã xem qua loại yêu cầm thiết vũ điêu này trong sách. Thật ra thì sau khi trưởng thành, đẳng cấp của bọn chúng cũng chỉ là cấp 3 hạ cấp mà thôi, miễn cưỡng cũng có thể coi là dị thú, chẳng qua là tồn tại cấp thấp nhất trong đó. Bất quá đẳng cấp tuy thấp, nhưng loại yêu cầm này được coi là cực kỳ khó dây dưa. Hình thể bọn chúng khổng lồ, toàn thân bao phủ thiết vũ, tốc độ lao xuống cực nhanh. bình thường trọng nỗ rất khó bắn trúng. Hơn nữa cho dù bắn trúng mà không phải là chỗ yếu hại thì cũng rất khó khăn tạo thành thương tổn. Bất quá chân chính làm người ta khốn đốn chính là đặc tính kết quần của đám thiết vũ điêu này. Thường thường một đám từ mấy chục tới trên 100, nếu không có võ sư tinh thông xả nghệ thì rất khó đối phó. Tình hình mới vừa rồi bên trong ruộng ngươi cũng thấy đấy. Bên ngoài ruộng bình thường không ai dám đi xử lý. Nếu trước mùa hè không thể thanh trừ hay đuổi được đám thiết vũ điêu này thì trong vùng đất bên ngoài cốc của Nhạc Gia Thành ta sẽ có ít nhất hơn 60 vạn mẫu đất đai tuyệt thu. Nhạc Duẫn Kiệt dừng lời rồi nặng nề thở dài một tiếng. Nếu là vậy thì gia tộc quả thật không chịu nổi. Chẳng lẽ nói đây là đang giải thích với mình? Nhạc Vũ kinh ngạc nhìn Nhạc Duẫn Kiệt một cái, thấy vẻ chân thành trong mắt đối phương thì lập tức cười một tiếng. Những năm này bá phụ duy trì gia tộc, đúng là cực khổ. Hắn biết xung đột thế lực cũ và mới bên trong Nhạc Gia Thành đúng là đã nhiều lần gần đến lúc bộc phát. Nhạc Duẫn Kiệt vì để duy trì dòng họ mà phải dùng võ lực cường thế xuất thủ, lại phải bận tâm đến những lợi ích của mấy lão nhân trong dòng tộc không bị ảnh hưởng. Y nói gia tộc này không chịu nổi là cũng có mấy phần sự thật. Chỉ là vì điều hòa mâu thuẫn này mà làm ngơ trước tình cảnh của Nhạc Trương thì cùng tiểu Nhạc Vũ, không khỏi khiến cho lòng người rét lạnh. Bất quá người này đến tột cùng không phải là khởi xướng dồn tiểu Nhạc Vũ đến chỗ tử vong, sau đó bồi thường lại cũng rất đúng chỗ. Cộng thêm bản thân Nhạc Vũ cũng không có ý tứ trở mặt với dòng họ nên không so đo quá nhiều chút ân oán trước đó. Có thể cười một tiếng xí xóa, đối với song phương đều có chỗ tốt. Nhạc Duẫn Kiệt quan sát thần sắc Nhạc Vũ, thấy đối phương quả thật không có gì bất mãn, lập tức cũng cười một tiếng. Vũ Nhi có thể hiểu là tốt rồi. Nói về chuyện trước kia, bá phụ đến tột cùng vẫn có thẹn trong lòng. Sau khi phụ thân ngươi mất không thể chiếu cố tốt mẹ con ngươi,